Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 60, giết Lục Đạo Nguyên. Dù là nương tựa theo Chí Tôn Bất Diệt Thể, Tần Phong như cũ cảm giác được rồi kia sinh tử khí tức quỷ dị. Nếu là một cái sơ sẩy, chỉ sợ liền có thể thân tiêu nói vẫn. Này lúc, Tần Phong đối với Lục Đạo Nguyên, đối với chân truyền đệ tử thủ đoạn cũng là càng hiểu hơn rồi chút. Lục Đạo Nguyên sinh tử ý cảnh, đối với sinh tử đại đạo cảm ngộ, hoàn toàn chính xác rất mạnh, so với kia chút phổ thông thần quân cảnh giới người tu đạo muốn mạnh hơn mấy lần. Không hổ là Đại Liệt Tông chân truyền đệ tử bài danh 9 vị trí đầu người. Vẻn vẹn là điều này có thể để Tần Phong đều cảm thấy nguy cơ công kích. Liền có thể để cùng cảnh giới người tu đạo chạy trối chết. Nếu là Đại Liệt Tông cái khác trước mấy tên chân truyền đệ tử, chỉ sợ sẽ có càng nhiều thủ đoạn. Hừ, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a? Mạnh hơn phòng ngự, đối mặt ta nói cũng là thùng rỗng kêu to. Lục Đạo Nguyên ánh mắt âm trầm, nhìn thấy Tần Phong toàn thân trồi lên kia một vòng hộ thuẫn, khóe miệng lộ ra một vệt trào phúng. Lục Đạo Nguyên, ngươi nói là nói, ta nói cũng là nói. Liền nhìn đối với sinh tử đại đạo ai lĩnh ngộ khắc sâu hơn rồi. Tần Phong cực lực chống cự lấy kia sinh tử khí tức, hắn thân thể uy năng không ngừng gia trì ở thuẫn phòng ngự phía trên, khiến cho khí tức kia ở thời gian ngắn vậy mà xuất hiện rồi có chút dừng lại. Tần Phong thông thiên đại đạo cảm ngộ so với Lục Đạo Nguyên càng thêm khắc sâu. Nhưng là chính như Tần Phong nói tới, ai nói chính là ai nói, như kia tàn hồn giới tồn tại ý nghĩa chính là đền bù ở thông thiên đại đạo hiểu được không đủ, để đền bù đại đạo cảm ngộ thiếu thốn, đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Mạnh miệng, nhìn ngươi có thể chống cự thời gian bao lâu. Lục Đạo Nguyên lãnh mâu nhìn nhau, lần nữa phun ra một thanh màu đỏ tươi chi huyết, khiến cho bóng tối lao ngục bên trong sinh tử đại đạo uy năng ở cái này một lúc lần nữa đạt được rồi mấy lần tăng lên. Màu máu sương mù bốc lên, như có vô số oan hồn tràn ngập trong đó, bén nhọn gầm rú lấy. Tần Phong chỉ cảm thấy tâm thần tại thời khắc này lần nữa nhận rồi một chút ảnh hưởng. Dù là hắn linh hồn vô cùng cường đại, nhưng là nghe được kia quỷ khóc sói tru thanh âm cũng là không cách nào toàn bộ tránh né. Lại là ẩn chứa công kích linh hồn chiêu thức, so với vừa rồi một lần kia đến càng thêm hung mãnh, càng thêm thê lương. Phá! Tần Phong cắn chặt hàm răng, khảm khảm chống lấy thân thể trước lồng phòng ngự, lại phân mở rồi không ít linh hồn chi lực đi cùng kia công kích linh hồn làm chống cự. Nhất tâm nhị dụng, tình thế nhưng đã 10 phần nguy hiểm cho. Màu máu sương mù này lúc cũng là có một loại cô đọng đến thực hóa cảm giác. Đụng vào Tần Phong hộ thuẫn phía trên, phát ra phốc phốc âm thanh, còn không chết. Lục Đạo Nguyên phun ra rồi chiếc thứ hai tinh huyết, khí tức càng thêm uể oải. Hắn chắc chắn Tần Phong trên người tất nhiên có đại tạo hóa, bằng không thì cũng sẽ không liều mạng như vậy muốn chém giết Tần Phong. Chết còn sớm rất đâu, ta nói qua, cuối cùng ai chết còn chưa nhất định. Tần Phong lạnh lùng nhìn chăm chú lao ngục bên ngoài đã gần như điên cuồng Lục Đạo Nguyên, hừ lạnh liên tục, nghĩ muốn nương tựa theo cấp 6 thần quân cảnh giới chém giết hắn. Nếu là không trả giá một chút thế nhưng là không được. Tần Phong câu nói hờ hững, ẩn ẩn cảm giác được rồi nơi trái tim trung tâm xuất hiện rồi một luồng cực nóng cảm giác. Chỉ bất quá kia cực nóng cảm giác đối với hắn tạm thì không có bất cứ gì trợ giúp. Hẳn là niết bàn chi quả. Nghe nói Tần Phong câu nói, lại nhìn Tần Phong hộ thuẫn như cũ cứng chắc, Lục Đạo Nguyên biểu lộ càng thêm âm trầm. Hai cái tinh huyết, không có cái trên trăm năm là không thể nào khôi phục, trừ phi có cường đại đan dược mới được. Nhưng là, loại kia đan dược, cho dù là ở Đại Liệt Tông đều là đầy đủ chân quý đồ vật. Chỉ có ở tông môn tỉ thí thời điểm phương mới có thể xuất hiện như vậy một hai khóa. Mà lại, đến lúc này, Lục Đạo Nguyên đã không có bất kỳ đường lui. Nếu là từ bỏ, vậy hắn phun ra hai cái tinh huyết sẽ triệt để uổng phí. Tiểu tử, hiện tại giao ra tạo hóa, không chỉ có cơ hội sống sót, còn có thể gia nhập vào ta Đại Liệt Tông, trở thành chân truyền đệ tử. Lục Đạo Nguyên âm xót xa nhìn chằm chằm Tần Phong, vừa đấm vừa xoa. Tần Phong thủ đoạn đã vượt qua rồi hắn dự liệu. Hai cái tinh huyết đi xuống đã để bản thân hắn nhận rồi vô cùng nghiêm trọng bên trong sáng tạo. Nếu là có thể uy hiếp thành công, hắn liền không cần làm kia xấu nhất dự định rồi. Tạo hóa, Lục Đạo Nguyên, ta Tần Mỗ tạo hóa xưa nay sẽ không tùy tiện cho cùng những người khác. Trừ phi ngươi có loại kia tư cách. Tần Phong cánh tay đã bắt đầu đau buốt nhức, nhưng là hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Khí tức trên thân đang không ngừng yếu bớt, nhưng cũng ở hao phí Lục Đạo Nguyên lợi dụng tinh huyết tạo nên ra sinh tử đại đạo. Hai rằng co, Tần Phong như cũ không có bất kỳ cái gì thất bại cảm giác. Tốt, rất tốt, đã ngươi yêu cầu chết, vậy liền đi chết đi cho ta. Lục Đạo Nguyên ánh mắt nhảy lên, hình như có một đoàn hắc ám chi tức ở đôi mắt bên trong lấp lóe. Hắn bàn tay lớn vỗ một cái ngực, liên tiếp phun ra rồi ba miệng tinh huyết, khí tức đã uể oải đến rồi khó có thể tưởng tượng cấp độ. Lúc này, Lục Đạo Nguyên cảnh giới có lẽ liền cấp một thần quân đều không có. Có thể thấy được kia năm thanh tinh huyết cho thương tổn của hắn là không cách nào tưởng tượng. Lục Đạo Nguyên, ngươi liền như thế chắc chắn ta được đến rồi lớn như trời tạo hóa sao? Cấp một thần quân, ở cái này tiên thiên thế giới thế nhưng là kẻ như run rế. Tần Phong phát giác được Lục Đạo Nguyên, khí tức biến hóa, biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng đã có rồi to lớn gợn sóng. Hai cái tinh huyết đã để hắn có chút không chịu nổi nặng chịu, lần nữa phun ra ba miệng, kia xương máu kinh khủng coi như sẽ lần nữa gia tăng mấy lần không thôi. Tần Phong dự liệu không sai, theo lấy ba miệng tinh huyết liên tiếp tràn vào, Lục Đạo Nguyên sinh tử đại đạo uy năng bỗng nhiên ở giữa phát ra rồi từng trận chi chi tiếng vang. Kia mây mù yêu quái bên trong hạ đẳng yêu ma lần nữa lúc như là đạt được rồi vật đại bổ. Thân hình đều là ngạnh sinh sinh để cao lấy, khí tức cũng là bắt đầu không ngừng chứa lớn. Trong nháy mắt, Tần Phong tựa hồ đối mặt với vô số khí thế kinh người đại yêu. Xoẹt xoẹt, Tần Phong ánh mắt chỗ, cái kia vốn là cứng chắc thuẫn phòng ngự đang bị cái này sinh tử đại đạo uy năng chạm đến thời. Điểm, lại có không ít địa phương đã bị từ từ ăn mòn. Xuất hiện rồi một đạo vỡ tan tế văn. Hiển nhiên, Tần Phong thuẫn phòng ngự ở Lục Đạo Nguyên liều mạng như vậy phía dưới đã khó mà chống cự. Hừ, như không có đạt được lớn như trời tạo hóa, ngươi một cái cấp 2 thần quân cảnh giới người tu đạo, ở ta Lục Đạo Nguyên trong tay đi bất quá một chiêu. Trăm năm bản mệnh tinh huyết mất đi, đối với ta mà nói cũng là không thể tiếp nhận bị thương. Bất quá, nếu là có thể đạt được ngươi tạo hóa, hết thảy đều giá trị rồi. Để ta nhìn ngươi đến tột cùng đạt được rồi cái gì tạo hóa. Vậy mà có thể vượt cấp mà chiến. Lục Đạo Nguyên mặt âm trầm, chính như Tần Phong nói tới, lấy hắn hiện tại cảnh giới, ở cái này tiên thiên thế giới bên trong đã như là sâu kiến. Nếu là gặp được bất kỳ một cái nào Hoắc Thanh Sở như vậy tông lớn chân truyền, liền có bị chém giết nguy hiểm. Theo lấy Lục Đạo Nguyên câu nói, Tần Phong kiệt lực tạo nên hộ thuẫn ở chỗ này lúc, rốt cục không nhẫn gánh nặng, kia vết rách không ngừng khuếch trương lớn, xương máu từ vết nứt bên trong lăn lộn mà ra, khiến cho Tần Phong sắc mặt tại thời khắc này cũng là đại biến. Thấm tâm kiếm điển, này lúc, Tần Phong chỉ có thủ đoạn chính là lấy công phá công. hắn bóng người ở to lớn lao ngục bên trong không ngừng na di. Tránh né lấy kia xương máu ăn mòn, trên tay kiếm gãy tại thời khắc này trong lúc đó bộc phát ra rồi chói lọi tia sáng. Kiếm gãy, thấm tâm kiếm điển là Tần Phong sau cùng thủ đoạn, nếu là liền thấm tâm kiếm điển đều xông không ra cái này lao ngục, kia Tần Phong hoàn cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Vô số kiếm chiêu, kiếm ý hiển hiện ra đến, hình thành rồi không cách nào tưởng tượng thông thiên kiếm trận. Tần Phong thấm tâm kiếm điển, dung hợp vô số kiếm chiêu, một khi xuất hiện, liền xuất hiện rồi một loại làm người ta cảm giác hít thở không thông. Kia chút kiếm chiêu, nhìn như phổ thông, đơn giản, nhưng ẩn chứa kiếm ý lại so chi kia phức tạp. Hoa mỹ kiếm chiêu càng thêm lợi hại, bành nhanh, kiếm trận kiếm chiêu cùng kia xương máu đụng va vào nhau, bộc phát ra rồi làm người ta khó mà hình dung kinh khủng uy áp. Liền kia lao ngục chi vách tường, ở chỗ này lúc đều có chút bị đánh nát khả năng. Nhưng là trước đây thiên thế giới bên trong, cái này uy áp lan tràn phạm vi lại là rất nhỏ, chỉ có mấy trăm trượng mà thôi. Có thể thấy được, tiên thiên thế giới cường hãn nhưng xa không phải thần giới có thể so sánh được. Làm sao có thể, kiếm mỹ kia tại sao lại có quỷ dị như vậy? Nhìn qua ở lao ngục bên trong múa kiếm Tần Phong, Lục Đạo Nguyên sắc mặt lại biến. Này lúc hắn đã có rồi một tia hối hận, bởi vì Tần Phong tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt được như thế lớn tạo hóa. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tay đến nhặt ra, cái này rõ ràng chính là hắn hết sức quen thuộc chiêu thức. Hắn nhưng là cấp 6 thần quân cảnh giới nha, đối mặt một cái cấp 2 thần quân cảnh giới người tu đạo. Không có một chiêu chém giết không nói, còn bị bức ép đến rồi như thế hoàn cảnh. Chết, chết, đi chết đi, Lục Đạo Nguyên sắc mặt âm trầm như mực mây. Hắn đã triệt để không có rồi đường lui. Nếu là không chém giết Tần Phong, vậy liền sẽ cả người cả của đều không còn. Ở Tần Phong phá vỡ u ám lao ngục thời điểm, chính là hắn chết thời điểm. Bởi vì hắn hiện tại cảnh giới thực sự quá thấp rồi. Phốp, Lục Đạo Nguyên lại là một miệng lớn tinh huyết phun ra. Hắn khí tức triệt để uể oải xuống dưới. Màu mực tóc dài tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành rồi ngân bạch. Hắn trên mặt xuất hiện rồi đạo đạo thô ráp nếp nhăn. Cho dù là hắn thân thể ở chỗ này lúc đều run run rẩy rẩy, rơi xuống đến rồi thần tướng sơ kỳ cảnh giới. Loại này chiêu thức quả thực chính là giết địch 1000, tự tổn 800. Còn tới Tần Phong nhìn qua kia Lục Đạo Nguyên bộ dáng, đáy lòng liên tục cười khổ. Mặc dù mặt ngoài Lục Đạo Nguyên nhận tổn thương rất lớn, nhưng là Tần Phong bản thân đã là nỏ mạnh hết đà. Lúc này thấm tâm kiếm điển cùng bản thân thông thiên đại đạo, thần linh chi lực đã không cách nào hoàn mỹ phối hợp. Thay lời khác tới nói, qua không được bao lâu thời gian, Tần Phong cũng chỉ có thể dùng chân chính kiếm chiêu để chống đỡ rồi. Chiêu kiếm kia, thế nhưng là bất kỳ gia trì, tựa như ban đầu ở độ thần kiếp thời điểm cùng huyễn cảnh bên trong chính mình lần kia chiến đấu. Đồng dạng, Lục Đạo Nguyên gần như liều mạng một ngụm tinh huyết phun ra. Kia xương máu như là sống lại, xương máu bên trong đại yêu đột nhiên kêu gào thảm thiết liên tục. Đồng thời tuôn hướng rồi cùng một chỗ, thân thể của bọn nó thể một lần nữa hóa thành rồi vô biên xương máu, mùi tanh trùng điệp, ngắn ngủi trong nháy mắt, từ xương đen bên trong xuất hiện rồi một đầu không cách nào tưởng tượng màu máu yêu ma. Yêu ma kia, nửa ngồi trên mặt đất, nó song chảo phía trên, nắm lấy một cái huyết quang rơi trường côn, sau lưng một đôi to lớn huyết xí bao vây lấy nó, khiến cho nó nhìn về phía đến giống như là một cái màu máu bánh trưng vậy, toàn thân tản ra máu tanh chi ý. Huyết nguyệt tu la, giết chết cho ta hắn. Lục Đạo Nguyên nhìn qua kia màu máu yêu ma, đáy mắt vẻ điên cuồng lộ ra, gầy như que củi, ngón tay hướng về Tần Phong một chỉ. Ra lệnh, đây là đạo thuật gì? Tần Phong nhìn qua kia màu máu tu la, tê cả da đầu, hắn có thể cảm giác được. Từ cái này huyết nguyệt tu la trên thân, có lấy một luồng kinh khủng đến cực điểm khí tức, so với lục đạo nguyên bản thân khí thế cũng mạnh hơn mấy lần. Có lẽ đã vượt qua rồi thần quân cảnh giới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?